1229, Nghiệt thú bộ tộc. Long linh động thiên chính là do tổ long một sợi tàn hồn biến thành, trong đó tự thành thiên địa, mà huyền diệu là trong long linh động thiên thiên địa nguyên khí đối với huyết nhục có cực lớn rèn luyện hiệu quả, nói theo một ý nghĩa nào đó xem như nguyên thú chủng tộc tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Mà trong long linh động thiên có một vật có chút nổi danh, đó chính là tổ hồn quả. Quả này chính là do tổ long tàn hồn cùng bên trong thiên địa nguyên khí thai nghén mà sinh, nếu là có thể nuốt luyện hóa, có thể lớn mạnh thần hồn. Bất quá đây vẫn chỉ là thứ yếu, long linh động thiên chỗ sâu tồn tại một tòa tổ hồn sơn, núi này có linh thần bí khó lường, mà trên tổ hồn sơn có chiến đài cổ lão mở, chiến đài có đẳng cấp phân chia, nếu là có thể chiếm cứ chiến đài tầng cao nhất kia đồng thời hoàn thành thủ lôi, như vậy thì sẽ có được tổ hồn sơn quà tặng, đó chính là đại cơ duyên chỗ. Một tòa thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt sâu trong núi lớn, có một tòa ưu tĩnh trúc lâu đứng sướng sướng, mà tại trúc lâu trước, yêu yêu dùng lời nhỏ nhẹ tại giảng giải lấy. Mà ở trước mặt nàng, chú Nguyên cùng thôn thôn đều là ngồi xếp bằng tốt, giống như hai cái hảo hảo học sinh, bất quá những tin tức này thôn thôn đã sớm biết được, cho nên càng nhiều hay là nói cho chú Nguyên nghe. Yêu yêu nói đến chỗ này, ánh mắt nhìn thôn thôn một chút, nói, mà thôn thôn cần có, chính là cái này đến từ tổ hồn sơn quà tặng, nếu là có thể đạt được, nó hẳn là có thể tiến thêm một bước, bước vào bát phẩm chi giai, thậm chí rút ngắn trùng kích cửu phẩm thời gian. Chu Nguyên nghe vậy, không nhịn được có chút tắt lưỡi, bát phẩm vậy coi như tương đương với pháp vực cảnh A, mà cửu phẩm lại càng không cần phải nói, đó là thánh giả cảnh. Bất quá làm lâu như vậy, ta coi là tiên thiên thánh thú hẳn là trực tiếp bước vào bát phẩm nữa nha. Kết quả hiện tại vẫn chỉ là cùng ta không sai biệt lắm á. Chu Nguyên nhìn về phía bên cạnh thôn thôn, rêu rêu nói. Thôn thôn nghe được hắn chào phúng này, lập tức nghe răng trợn mắt đứng lên. Yêu yêu lại là nói, tiên thiên thánh thú không có khả năng tính toán theo lẽ thường, thực lực của ngươi, là ngươi từ nhỏ yếu từng bước một hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, sau đó lớn mạnh tự thân, nhưng tiên thiên thánh thú lực lượng đến từ tự thân huyết mạch, nguồn lực lượng kia, cũng không phải là dựa vào thiên địa nguyên khí, mà là dựa vào tự thân. Cho nên thôn thôn cần không phải tích lũy tháng ngày khổ tu, mà là mở ra huyết mạch chìa khóa, một khi chìa khóa tới tay, có khi, không thể nói trước chính là một bước thành thánh. Chu Nguyên há to miệng, có chút hờ ơ mờ hư cờ, quả nhiên, những này cái gọi là tiên thiên thánh thú chính là biến thái, một bước thành thánh, cái này tại hắn loại người tu luyện này xem ra đơn giản chính là chuyện thần thoại xưa. Thôn thôn thấy thế, lập tức rôi ra móng vuốt chỉ vào Chu Nguyên phát ra dễ cận. Chu Nguyên cười một tiếng. Sau đó tiến lên ngồi xuống yêu yêu bên cạnh, cầm nàng tay nhỏ tinh tế kiểu nộn kia, hướng về phía thôn thôn như mày. Thôn thôn khỏe miệng hít lên, móc ra phiến đá, trực tiếp viết hai cái chữ to đáp lại, sắc phôi sau đó lại viết, ô ô, lão đại không cần để ý hắn phía sau lại còn có vẽ giữ lại nước mắt thôn thôn biểu lộ. Nhìn đến một người một thú này hồ nháo, yêu yêu cũng là có chút hào khí vừa buồn cười, bất quá càng nhiều, hay là ấm áp nhàn nhạt trong lòng nổi lên kia, đối với thế gian này vạn vật. Nàng từ đầu đến cuối đều là mang theo một loại xa cách tâm thái, duy chỉ có tại hai tên này trước mặt, nàng mới có thể cảm giác được một loại mang theo ấm áp cảm xúc thời khắc chảy xuôi tại tâm ở giữa. Cho nên nàng cũng lười để ý tới một người một thú này, chỉ là tùy ý Chu Nguyên nà mở trà tờ một bàn tay, sau đó cái tay còn lại lấy ra ngọc hồ lô, yêu nhã nhấp. Ken bất quá nhưng vào lúc này, trong thiên địa này đột nhiên có một đạo tiếng chuông vang lên, sau đó tại cái này kim nghê tộc trong tổ địa khuyết tán đứng lên. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là hơi kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì sao mà liền tại Chu Nguyên kinh nghi thời điểm, nơi đây hư không có chút ba động, có một thanh âm truyền đến. Yêu yêu các hạ, Chu Nguyên tiểu hữu, tổ thao các hạ, còn xin đến nghị sự các một lần. Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt lập tức lóe lên, thanh âm này, là vị kia Kim Dương Hoàng tộc trưởng. Hắn quay đầu nhìn về phía yêu yêu, người sau đem ngọc hồ lô thu hồi, nói khẽ, đi xem một chút đi. Bây giờ bọn hắn đều thân ở Kim Nghê tộc làm khách. Trung quy vẫn là muốn cho chủ nhân này mấy phần mặt mũi. Yêu yêu thoại âm rơi xuống, tay áo vung lên, chính là có quang hoa cuốn lên hai người một thú, không gian vặn vẹo ở giữa, trực tiếp là đem thân ảnh nuốt hết mà tiến. Chu Nguyên trước mắt vẹn vẹn chỉ là hoa một cái, lại lần nữa ngưng thần lúc, chính là hóa thành người đã ở trong một ngôi đại điện rộng rãi, mà lúc này, trong đại điện có chút ồn ào, bóng người đông đảo, hiển nhiên Kim Nghê tộc không ít cường giả đều là hội tụ ở đây. Tại nghị sự các trên QNZ, Kim Dương Hoàng khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn nhìn đến yêu yêu, Chu Nguyên xuất hiện, cũng là đối với bọn hắn gật gật đầu. Yêu yêu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Chu Nguyên trên đầu đỉnh lấy thôn thôn cũng là theo sát nó bên cạnh. Bọn hắn đến, không thể nghi ngờ là hấp dẫn không ít ánh mắt, dù sao những ngày này, tên Chu Nguyên ở trong Kim Nghê tộc cũng coi là nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Đương nhiên, càng làm cho hơn rất nhiều người hiếu kỳ hay là yêu yêu thân phận, dù sao mặc cho ai đều cảm thụ được đi ra, nhà mình tộc trưởng đối với vị nữ hài xinh đẹp đến làm cho người kinh diễm này khách khí. Tại Yêu Yêu, Chu Nguyên trình diện về sau, cái kia Kim Dương Hoàng ánh mắt chính là nhìn chung quanh toàn trường, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Kim Dương Hoàng sắc mặt có chút trầm ngưng, chậm rãi mở miệng, lần này triệu tập mọi người đến đây, đích thật là ra một việc đại sự. Trong lòng tất cả mọi người đều là ngưng tụ, sự tình gì, thậm chí ngay cả Kim Dương Hoàng đều nói là đại sự. Trước đây ta Vạn Thú Thiên mấy vị thánh giả đã nhận ra dị dạng không gian ba động, cuối cùng trải qua thẩm tra, phát hiện Long Linh Động Thiên vị trí bị thánh tộc khóa chặt. Kim Dương Hoàng mới mở miệng chính là một cái đại tạc đạn bỏ xuống đến, đem tất cả mọi người là nổ trận mắt hốt mồm. Quanh sau một khắc, toàn bộ nghị sự các đều là kịch liệt xôn xao. Long Linh Động Thiên chính là Vạn Thú Thiên đặc hữu bảo địa, tòa không gian này phụ thuộc vào Vạn Thú Thiên, mà lại Vạn Thú Thiên thánh giả vì đem nó bảo hộ, còn bố trí trùng điệp kết giới. Mà bây giờ, thánh tộc kia đột nhiên khóa chặt Long Linh Động Thiên vị trí, đến tột cùng ý muốn như thế nào tộc trưởng? Long Linh Động Thiên có ta Vạn Thú Thiên lạc ấn, nếu là từ thiên vực khác tiến vào nói, ngoại trừ ta nguyên thú chủng tộc, ngoại tộc không cách nào tiến vào. Đại trưởng lão Kim Yết trầm giọng nói ra. Kim Dương Hoàng khẽ gật đầu, thản nhiên nói, không sai, cho nên thánh tộc điều động tiến vào Long Linh Động Thiên cũng không phải là thánh tộc mà là nghiệt thú bộ tộc. Khi nghiệt thú hai chữ hạ xuống xong, nguyên bản còn huyên náo trong điện lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng Chu Nguyên lại phát hiện, không ít người trong mắt trở nên có chút đỏ ngầu, một cỗ sát ý nồng đậm ở trong điện phun trào. Mà lại, không chỉ là bọn hắn, Chu Nguyên phát hiện lúc trước một chớp mắt kia, liền ngay cả nằm nhoài trên đỉnh đầu nó thôn thôn, móng vuốt đều là đột nhiên dùng sức vồ một hồi ra đầu của hắn. Tình huống như thế nào Chu Nguyên có chút kỳ quái, không rõ vì sao bọn hắn sẽ đối với cái kia cái gọi là nghiệt thú phản ứng lớn như vậy. Trên đỉnh đầu thôn thôn đang trầm mặc một chút về sau, có một cô ý niệm rơi vào Chu Nguyên trong đầu. Chu Nguyên tinh tế phẩm vị, một lát sau lông mày cũng là thời gian dần trôi qua nhăn lại. Nghe đồn tại thời kỳ viễn cổ kia, thánh tộc muốn mở ra diệt giới chi chiến, diệt tuyệt mặt khác chư tộc, mà nguyên thú bộ tộc cũng là đang ra sức chống cự. Thời điểm đó nguyên thú chủng tộc xem như từ trước tới nay tột cùng nhất thời khắc, bọn hắn tạo thành chiến lược, cũng cho thánh tộc đánh vào phạm mang đến áp lực không nhỏ. Nhưng tại thời khắc mấu chốt nhất, trong nguyên thú chủng tộc xuất hiện kẻ phản bội. Một chút nguyên thú chủng tộc phản bội, nhìn về phía thánh tộc. Cái này trực tiếp là phân liệt nguyên thú chủng tộc thực lực. Mà lại, những cái kia đầu nhập vào thánh tộc nguyên thú chủng tộc, còn mang đến rất nhiều các tộc tiên tổ chi xương cốt. Cuối cùng, vị kia thánh tộc thánh thần xuất thủ, lấy vô số nguyên thú huyết nhục làm tế đàn, lại dựa vào chư tộc tiên tổ hài cốt, vì cái kia đầu nhập vào mà đi nguyên thú chủng tộc tiến hành tờ ơ y lê. Thế là bộ tộc mới sinh ra. Đó chính là Kim Dương Hoàng trong miệng cái gọi là nghiệt thú bộ tộc. Bộ tộc này là thành lập tại nguyên thú chủng tộc trên huyết nhục thi hài, cái này giao phó bọn hắn một loại đặc tính, đó chính là đối mặt với nguyên thú chủng tộc lúc, sẽ phát lên không gì sánh được đói khát chi tâm, cả hai gặp nhau, phải có một chết. Đây là vị kia thánh thần chuyên môn sáng tạo ra tới đối phó nguyên thú bộ tộc sản phẩm. Vô số năm trôi qua, song phương có vô số lần va chạm, huyết hải thâm cửu ở giữa lẫn nhau kia, cơ hồ khó mà miêu tả. Chỉ là về sau theo diệt giới đại chiến kết thúc, thánh tộc lui về trong ngũ thiên, loại chém giết kia mới dần dần trở nên thưa thớt đứng lên, nhưng ở tất cả nguyên thú chủng tộc cổ tịch trong ghi chép, đều ghi lại thật sâu hận ý đó là đối với kẻ phản bội cứu hận, cũng là đối với hắn làm bẩn tiên tổ thi hải phẫn nộ. Chu Nguyên có chút trầm mặc, có bực này nguồn gốc ở bên trong, khó trách sẽ gây nên động tĩnh lớn như vậy. Chỉ là, càng làm cho hơn hắn để ý là hắn phát hiện tựa hồ giữa những năm này, thánh tộc kia động tĩnh, tựa hồ là có chút biến nhiều đi lên. Chu Nguyên có chút nghiêng đầu, nhìn qua bên cạnh Yêu Yêu bên mặt tuyệt mỹ kia, đối với loại biến hóa này, hắn mơ hồ cảm giác được có chút bất an, tựa hồ một cỗ không cách nào hình dung báo tố, đang dần dần ấp ủ trong khi lúc bộc phát, nó cuồng bạo, sợ rằng sẽ dẫn tới chư thiên lật úp.